Kiều hoa khó dưỡng. Chương 47, 47, mỹ nhân ngư ích công tước biến thái nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hung Chu Quy. Phạm Tử Yên không nghi ngờ gì mà ngoan ngoãn nghe lời Mâu từ trong chăn ra tới. Sau đó không hề ngượng ngùng liền nằm yên. Con người cũng ngừng ở trên đùi mình. Cô tò mò giật giật. Cảm giác hiện tại cùng lúc ở trong nước không giống nhau. Mâu yêu nhã dùng tay kiểm tra thân thể Phạm Tử Yên. Thân thể của cô đều là một màu sắc. Làn da trắng có chút trong suốt. Hiển nhiên là bởi vì thời gian dài không thấy ánh mặt trời tạo thành. Đầu gối hơi hơi có chút phấn ý, chân thoạt nhìn lớn bằng với cánh tay của hắn. Tầm mắt di chuyển đi lên. Nhìn đến chỗ hộ khẩu. Hoa Huy, tê bên ngoài không có lông tóc. Ngược lại chỉ có chút lông tơ thật nhỏ. Tiểu huyệt gắt gao nhắm lại. Phía dưới còn có một cái huyệt cúc hoa tinh xảo. Mỗi một chỗ đều thật là kiều nộn đáng yêu. Mâu không phải người tốt. Từ khi Phạm Tử Yên tiến vào phủ công tước, liền mang ý nghĩa cô là vật của hắn. Đã là đồ của hắn thì hắn làm gì cũng đều có thể. Ngón tay thon dài theo khe hở Hoa Huy. Tê chậm rãi tiến vào. Sờ đến hoa kính ấm áp chặt chẽ. Cảm giác càng khẩn càng ấm. Mâu rút tay ra. Trên tay còn dính một chút chất lỏng trong suốt. Hắn nhìn cũng chưa nhìn liền liếc mắt một cái. Lại hướng về phía trước sờ soạng. Bỗng chốc lại ngừng ở trên tiểu nhũ trước ngực. A, thanh âm thấp thấp vang lên. Mâu nâng lên mí mắt. Vật nhỏ này làm hắn có chút không biết làm sao. Nhéo nhéo bầu vú. Xác nhận xúc cảm còn có cấu tạo không sai biệt lắm. Hắn liền thu hồi tay. Lại không dự đoán được. Vừa mới thu hồi tay. Liền nhìn thấy Phạm Tử Yên làm ra bộ dáng vội vàng muốn ngăn lại. Tay nhỏ phúc ở trên tay hắn. A a, thích. Phạm Tử Yên ủy khuất nghẹn ngào. Ý đồ dùng tay tới biểu đạt cảm thụ chính mình. Thích. Mâu nửa híp mắt. Nói. Phạm Tử Yên cười hắc hắc. Xem ra phải tìm cơ hội để dạy cô nói chuyện rồi. Mâu cười khẽ. Vật nhỏ này của hắn. Nhìn thanh thuần như vậy hóa ra chính là một tiểu dâm oa. Phạm Tử Yên ngượng ngùng. Nhẹ nhàng dán qua đi. Cọ cọ ngựa Mâu. Biểu đạt chính mình rất thích. Mâu nhẹ giọng nói. Nếu đã câu dẫn ta như vậy. Thì đừng trách. Tuy rằng trước kia hắn chưa từng có đam mê cùng sủng vật giao hoan. Chính là hiện tại lại bị vật nhỏ này câu đến có chút hứng thú. Dáng vẻ này. Cũng thật hợp với khẩu vị của hắn. Động tác của hắn ôn nhu. Thủ sẵn mặt cô. Nhẹ nhàng liếm láp môi lưỡi. Chậm rãi giao chiến. Cô cảm thụ được cảm giác kỳ dị. Thân thể bị thân đến nhũn ra. Cả người ỉ ở trên người hắn. Nước bọt trao đổi liên tục. Cô từ lúc ban đầu ngây thơ chỉ biết tiếp thu cũng đã bắt đầu chậm rãi đáp lại. Nhiều lần, Mâu buông ra cánh môi đã bị mút đỏ lên. Cười khẽ, thật nhiệt tình, vật nhỏ không biết xấu hổ một lần lại một lần khiêu khích hắn. Bàn tay to lưu luyến ở giữa hai chân, cảm nhận được độ ấm của thân thể cô dần dần giống như người bình thường. Sau đó chạm vào huyệt khẩu, chỉ cần chạm nhẹ một cái. Dịch nhầy thấm ướt liền tràn ta. Tựa hồ cảm nhận được có cái gì xâm nhập. Cái miệng nhỏ run rẩy. Vui vẻ để ngón tay hắn tiến vào. Mâu cúi đầu nhìn cô. Nhìn cô dùng hai mắt mê mang nhìn chằm chằm hắn. Gương mặt ửng hồng. Nhẹ giọng hừ. Lại như thoải mái mà than thở. Hắn trầm mặc một lát. Dùng dương VT thô to đặt vào giữa hai chân thon dài. Phạm Tử Yên bị làm đến có chút khó chịu. Vội vàng đẩy ngực Mâu. Vật nhỏ, một hồi ngươi sẽ rất vui sướng. Thanh âm Mâu mang theo một chút ý vị mê hoặc. Chỉ là tùy ý nói. Phạm Tử Yên liền tò mò thuận theo. Cô thả lỏng thân mình. Mâu sờ sờ tiểu huyệt đã sớm tràn lan. Liền đem côn THT cứng rắn nóng cháy thọc đi vào. Bỗng nhiên bị một đồ vật thật lớn tách ra thân mình. Phạm Tử Yên căng chặt lên. Sợ hãi kêu một tiếng. A, mông nhỏ trắng nõn gắt gao kẹp chặt hạ thể nam nhân. Thân mình mảnh mai run rẩy, dâm dịch theo tiểu huyệt lưu tại khăn trải giường. Từ phía dưới xem, có thể nhìn đến tiểu huyệt đã bị banh đến cực hạn. A a, Phạm Tử Yên hít hít cái mũi. Cau mày hừ vài tiếng. Mâu vuốt ve Tiểu Nhũ, nhẹ nhàng nhéo, cho đến khi nhìn thấy sắc mặt cô biến hóa mới bật cười. Thật là tiểu gia hỏa dễ bị lừa. Hắn nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt cảm thụ được tiểu huyệt đang gắt gao mút côn THT của hắn, thực chặt, chặt đến mức hắn không thể nhúc nhích, chính là không động, côn THT lại ngạnh đến khó chịu. Hắn sẽ không ủy khuất chính mình. Cảm giác vật nhỏ trong lòng ngực bắt đầu mềm mại, lập tức mạnh mẽ chủ động. Động tác mới vừa rồi thư hoãn mềm nhẹ chỉ trong nháy mắt liền nhanh hơn. Phảng phất như người ôn nhu lúc trước không phải hắn. Mâu thủ sẵn vòng eo thiếu nữ, phòng ngừa cô bỏ chạy. Côn THT hung hăng mà va chạm cũng tiểu huyệt non mềm. Một lần lại một lần nhanh chóng ma sát. Cách chương.